Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1303. Chương 1303. Lượng tử bom. Luân hồi giả cuối cùng át chủ bài. Không đủ, nghĩ muốn đối phó võ tổ. Còn chưa đủ, lại tế huyết nhật. Huyết Minh Vương trong mắt xông lên một cỗ quyết tuyệt chi sắc. Lập tức liền thê quát lên. Nhưng mà, huyết tà tộc cũng không phải không sợ chết người điên loại. Tộc, lần này, huyết tà tộc trong đại quân, dĩ nhiên chỉ có vài trăm người nguyện ý hy sinh hiến tế. Những người khác tất cả đều rút về phía sau. Thậm chí với, có huyết tà tộc, đã bắt đầu thoát ly đại trận, hướng phía sau bỏ chạy. Hèn nhát, phế vật, đi chết đi. Nhìn thấy một màn này, Huyết Minh Vương thần sắc tàn nhẫn vô cùng, tâm niệm vừa động ở giữa, cái kia đã bành trướng đến vạn trượng lớn nhỏ huyết nhật bỗng nhiên vạch phá hư không, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vọt vào muốn tránh né huyết tà tộc đại trận bên trong. Một thoáng gian kia, huyết tà tộc đại quân hỗn loạn không chịu nổi, các loại kêu thảm cùng chạy trốn. Nhưng mà đối mặt cái kia huy hoàng huyết nhật, cho dù là đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn huyết ma tướng nhóm, cũng chỉ có thể bị thiêu đốt thành một đoàn huyết dịch, sau đó bị hút vào cái kia huyết nhật bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, toàn bộ huyết tà tộc đại quân thế mà liền chỉ còn lại có 1/2 phần 10 những nằm ở kia đại trận biên giới may mắn còn sống, hoặc là đã chạy ra rất xa huyết tà tộc cường giả. Tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn qua Huyết Minh Vương. Từng cái mặt như màu đất, mà tại hấp thu 1 triệu huyết tà tộc pháo hôi nhóm máu tươi về sau, cái kia vòng huyết nhật đã bành trướng đến đường kính 100.000 trượng tình trạng. Gần phân nửa Thánh Long Đại Lục đều ở vào cái kia huy hoàng huyết nhật, máu, ánh sáng bao phủ phía dưới. Không riêng như thế, tại cái kia cự lớn như tinh cầu giống nhau huyết nhật phía trên, thế mà mọc ra một đôi hai mắt màu đỏ ngòm. Cái này song huyết nhãn tà dị vô cùng, lộ ra vô tận hàn ý cùng sát khí. Nhìn qua Lâm Động một người, điên lên liền tộc nhân mình đều giết. Các ngươi vực ngoại tà tộc điểm này, thật sự là khó chơi. Lâm Động sắc mặt băng lãnh nhìn xem cái kia đứng ở huyết nhật phía dưới huyết Minh Vương, đối với như vậy hành động, mặc dù khinh thường, nhưng sớm đã thành thói quen. Vực ngoại tà tộc, mặc kệ là cái kia chi nhánh, đều tàn nhẫn không giống như là người, càng giống là súc sinh. Đồ sát người khác có thể làm, đồ sát người một nhà cũng là một tay hảo thủ. Lâm Động, sợ rồi sao? Tập ta huyết tà tộc 1 triệu chúng, tinh, máu, dù cho là cái kia luân hồi ma đế đều muốn nhượng bộ lui binh, ngươi cũng không ngoại lệ. Huyết Minh Vương ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giống như điên cuồng. Chợt hắn cắn nát đầu lưỡi của mình, cũng là một cỗ tinh, máu, phun ra. Sau đó hắn lại chém xuống chính mình một cánh tay, đưa vào cái kia huyết nhật bên trong. Mà cái kia chỗ cụt tay cũng là máu tươi chảy đầm đìa. Mỗi một giọt máu tươi đều giống như gặp không hiểu hấp lực, toàn bộ tràn vào cái kia cự hình máu. Ngay bên trong, đi, huyết nhật giáng lâm. Huyết Minh Vương xâm nhiên cười một tiếng. Chỉ thấy hắn còn sót lại cánh tay kia đột nhiên nâng lên, sau đó lại đột nhiên rơi xuống. Cái kia huyết nhật liền giống như là tiếp đến mệnh lệnh, như là thiên thạch vũ trụ giống nhau ầm ầm hàng lâm xuống, trực tiếp khóa chặt trong phạm vi 10 vạn dặm chỗ có không gian, cũng chính là cơ hồ một nửa Thánh Long Đại Lục. Nếu như Lâm Động né tránh một kích này, trừ thành này bang bên trong bị bát tổ Lưu Ly Bát bảo vệ bộ phận này dân bản địa bên ngoài, gần phân nửa Thánh Long Đại Lục đều sẽ bị oanh thành vực sâu phế tích. Chẳng biết nhiều ít người sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Động, ngươi không là ưa thích khi chúa cứu thế sao? Vậy ngươi cũng không thể trốn a. huyết nhật đối với Lâm Động rơi xuống. Huyết Minh Vương âm tàn vô cùng cười nói, sâu kiến dãy rùa, cũng xứng để ta trốn. Lâm Động nghe vậy, cười nhạt một tiếng, gia hỏa này đơn giản là muốn đánh hắn không cần tránh né. Cứng rắn trúng vào một kích này, nhưng cái này Huyết Ma Vương từ đầu đến cuối đều sai lầm một sự kiện. Đó chính là hắn Lâm Động thực lực. Thế là, Lâm Động thân hình không nhúc nhích tí nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia gào thét mà đến huyết nhật. Đợi đến lúc sắp đến gần lúc, mới đột nhiên hét lớn một tiếng. Đại hoang tù thiên chỉ, một chỉ tù thiên địa. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa lập tức quang ảnh biến ảo. Tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Tại cái kia hư không bên trong, một cây to lớn vô cùng đen kịt ngón tay phá không mà tới. Cái này đen kịt cự chỉ phía trên, hiện đầy thần dị đường vân, liền như là từng cái lao tù giống như, cầm tù lấy trời cùng đất, mỗi một đạo đường vân, đều hiển đến vô cùng huyền ảo, mà cái kia khiến người da đầu tê dại cổ xưa cùng tang thương chi khí. Cũng từ đen kịt cự trong ngón tay tỏa ra, dung chuyển trời đất, lộ ra vô tận sát phạt cùng lăng lệ. Cái này đen kịt cự chỉ uy áp, nháy mắt liền che lại cái kia như thiên thạch trên trời rơi xuống giống nhau huyết nhật. Tại vô số dân bản địa nhìn chăm chú, cái kia hai đạo trong mắt bọn hắn cơ hồ đều có thể tính là hủy diệt, thế, giới giống nhau công kích. Cuối cùng, âm vang chạm vào nhau, đông, va chạm một thoáng cái kia, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Rực rỡ không mạnh hơn quang trực tiếp đem đỉnh đầu huyết vân đều xé rách. Phạm vi trăm vạn dặm, giống như ban ngày, sở hữu dân bản địa, đều là nhẫn mắt đâm nhói, nhìn qua cái kia giao phong chỗ. Nhưng mà, trong tưởng tượng nổ lớn cũng không có xuất hiện, thay vào đó, là một loại an tĩnh quỷ dị. Chỉ thấy vô số đen kịt tia sáng đột nhiên tự cái kia đại hoang tù thiên chỉ bên trong. Bảo, bắn, ma, ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là biến thành một đạo mấy vạn trượng khổng lồ đen kịt lưới lớn. Lưới lớn trực tiếp đem cái kia rơi xuống tới huyết nhật. Đều túi tại trong đó. Không chỉ có như thế, chung quanh thiên địa cũng bị phong ấn. Cái kia huyết nhật, cơ hồ bị ngưng kết ở giữa không trung bên trong. Nhưng mà, nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Cái kia huyết nhật bên trong, ẩn chứa vực ngoại tà tộc ăn mòn lực lượng, nhiễm phải cái kia lưới lớn, liền sẽ giống như giòi trong xương, không ngừng đem ăn mòn, cho đến tránh thoát, chỉ bất quá, Lâm Động vẫn chưa cho tránh thoát cơ hội. Sư tôn giáo sư tuyệt chiêu của hắn, cũng nên sử dụng, hắn lạnh hừ một tiếng, toàn thân quang mang phóng đại, cả người đã biến thành một cái tản ra. Màu ngà sữa, quang mang hình người, đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế, Lâm Động hóa thành quang mang hình người một quyền vung ra. Không gian chung quanh lập tức biến mất, không phải vặn vẹo, cũng không phải vỡ vụn, mà là triệt để biến mất, biến thành một mảnh hư vô, tựa như là trở về vũ trụ nổ lớn trước đó, cái kia vạn vật đều hư nguyên điểm. Vạn vật hư vô trạng thái vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Mấy hơi thời gian về sau, địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố liền cùng nhau phun trào. Tại nắm đấm khuấy động bên trong bắt đầu bốc lên, một mạch đánh phía bị tù vây khốn huyết nhật. Ầm ầm, một thoáng gian kia, đáng sợ phong bạo, mấy càn quét nửa cái Thánh Long đại lục, thành bang trong ngoài kiến trúc, núi cao, dòng sông. Tất cả đều bị san thành bình địa, liền cái kia che lại đại bộ phận dân bản địa siêu cấp thánh vật bát tổ lưu ly bát. Đều lung lay sắp đổ, cơ hồ bị chính diện xé rách, mà váy trắng nữ vương chờ một lòng muốn trợ giúp Lâm Động ngăn địch người. Cũng ở đây cuồng mãnh sóng xung kích phía dưới, bị đánh bay vạn trượng, không ít thực lực không đủ người, càng là trực tiếp bị đánh chết. Đáng sợ phong bạo xung kích mặt đất, trực tiếp tại cái kia trên mặt đất, ném ra một cái ước chừng 10 vạn dặm khổng lồ to lớn vực sâu. Trên bầu trời, còn có năng lực phi hành Thánh Long Đại Lục cường giả. Tại váy trắng nữ vương dẫn dắt dưới, cấp tốc chạy tới, nhìn phía vừa rồi va chạm, bên trong, tâm, điểm, nơi đó hỗn độn một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng ai cũng biết, thắng bại đã hiện, cuối cùng, hỗn độn cơn bão năng lượng tán đi, lâm động cái kia không nhiễm trần thế áo trắng cái thứ nhất hiển lộ ra. Lúc này lâm động lông tóc không thương, mà tại đối diện, tinh cầu kia một nửa lớn nhỏ huyết nhật sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có huyết minh vương chính mình, còn đang giãy giụa khổ sở. Lúc này huyết minh vương, chỉ còn lại có một nửa thân thể, một nửa khác đều bị đô thiên thần lôi quyền quyền phong cho tác động đến phá hủy. Ánh mắt của hắn điên cuồng lấp lóe, vốn là lòng quyết muốn chết, cũng tại vừa rồi một quyền kia phía dưới tiêu tán hầu như không còn. Hắn cảm thấy sợ hãi, cũng không muốn chết, thế là huyết minh vương thân hình lóe lên, thế mà phân hóa ra 8 cái giống nhau như đúc phân thân, phân biệt hướng phía 8 cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Cái này 8 cái phân thân bên trong, chỉ có một cái là thật, hiện tại mới nghĩ đến trốn. Chậm, lâm động lạnh lùng, bấm tay một chút, một đạo thanh quang lướt đi, trực tiếp liền hướng phía huyết minh vương bản thể mà đi. Thanh quang đâm xuyên hư không mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện ở huyết minh vương bản tôn phía sau. Để hắn toàn thân lông măng đều bắt đầu dựng ngược lên. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Không thể chết, không thể chết, huyết minh vương trong lòng điên cuồng gầm thét, cũng không còn lúc trước chấn định. Hắn đột nhiên cắn răng, trong mắt huyết quang phun trào. Sau một khắc, thân thể của hắn liền nháy mắt bành trướng, trực tiếp sụp đổ ra. Vô tận huyết quang tàn phá bừa bãi mà ra. Hiển nhiên, huyết minh vương là muốn thông qua loại này ngăn cách khí tức, che đậy tầm mắt mánh khóe, lấy linh hồn trốn đi, tránh thoát cái này một kiếp. Nhưng mà, còn sót lại một đoàn linh hồn huyết minh vương, lại là chuyển tay ở giữa, liền bị đuổi tới lâm động bắt được. Ngươi không thể giết ta, ta có trọng yếu tình báo. Chỉ cần không giết ta, ta liền nói cho ngươi biết. Bị lâm động chép tại trong tay, huyết minh vương linh hồn huyết đoàn nghiêm nghị quát. Tình báo, vậy nói một chút nhìn. Lâm động liền giật mình, chợt cười cười, nói, nếu như tình báo này hữu dụng, ta có thể không giết ngươi. Nghe đến lời này, huyết minh vương trong lòng nhất hỉ, cũng không dám tin tưởng lâm động chấp thuận. Tiếp tục sắc nhọn kêu lên, ngươi thề không giết ta, lấy thần hồn của ngươi phát thề. Tốt, lâm động không chút do dự phát thề về sau, liền cười tủm tỉm nhìn xem huyết minh vương, mà sợ chết huyết minh vương cũng rõ ràng mười mươi đem luân hồi ma đế cùng luân hồi ma tộc tin tức. Toàn bộ tiết lộ cho lâm động, tân tấn thiên ma đế, luân hồi ma đế. Hơn 30 vị ma đế tại huyết ma sơn, chờ lấy mai phục ta. Nghe nói huyết minh vương, lâm động chỉ cảm thấy một trận may mắn. Nếu là hắn vừa rồi không phân phải trái đúng sai giết huyết minh vương, không biết tình báo này hắn tuyệt đối sẽ trước đuổi theo giết chạy trốn huyết ma hoàng chờ 6 vị ma đế. Mà một khi đuổi tới huyết tà tộc thánh địa huyết ma sơn, cái kia hắn phải đối mặt liền không ngừng 6 cái ma đế, mà là 6 cái ma đế, tăng thêm hơn 30 vị luân hồi ma tộc ma đế. Hết thảy tiếp cận 40 vị ma đế. Như thế số lượng ma đế, hắn lâm động lại tự tin cũng không dám cùng nó tùy ý tranh phong a. Sơ ý một chút, liền sẽ lâm vào trùng vây, bị tươi sống mài chết. Nghĩ đến nơi đây, lâm động không khỏi cảm thấy sống lưng sau lưng mọc lên lạnh. Lâm động, ngươi là cao quý võ tổ, chắc hẳn nói mà có tin. Đã không giết ta, vậy liền thả ta. ta cam đoan, chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức rời đi vị diện này, tuyệt đối sẽ không còn dám trở về. Huyết Minh Vương cái kia có chút cấp bách thanh âm từ trong rừng động máu trên tay, sắc, ánh sáng, đoàn bên trong truyền ra, mà nghe nói lời ấy, Lâm Động cười cười, nói, ta tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, không giết ngươi. Lời vừa nói ra, Huyết Minh Vương lập tức nhất hỉ, bất quá còn không đợi hắn vui mừng toát ra đến, Lâm Động cái kia băng lãnh thanh âm, chính là lại lần nữa truyền đến, đưa ngươi phong ấn, cũng là có thể. Nháy mắt sau đó, tám đạo tổ phù trực tiếp ngưng tụ ấn phù, hướng về Huyết Minh Vương phong ấn mà đi. Lâm Động, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, bản vương liều mạng với ngươi. Hoảng sợ đến cực điểm, Huyết Minh Vương gào thét lên tiếng. Định thôi động lực lượng, tự bảo, linh hồn, nhưng mà, Lâm Động cũng không có cho hắn tự bảo cơ hội, băng lãnh thanh âm vang vọng mà lên. Tám đạo ấn phù vòng lên đến, trực tiếp liền đem Huyết Minh Vương linh hồn chế chủ, phong ấn tại một cái tám, sắc, ánh sáng, cầu bên trong. Lâm Động vẫy tay một cái kia tám, sắc, ánh sáng, cầu liền rơi vào trong tay của hắn, thấu, qua, biểu, mặt, có thể nhìn thấy Huyết Minh Vương cái kia giữ tợn khuôn mặt. Cùng lúc đó, Huyết Ma Sơn, Huyết Ma Hoàng cùng cái khác năm vị Huyết Ma Vương, lúc này đã trốn về Huyết Ma Sơn. Hiển nhiên, bọn hắn gãy đuôi cầu sinh kế hoạch là hoàn toàn chính xác. Chỉ là, đỉnh lấy luân hồi ma đế danh hiệu Diệp Lương Thần, cũng không phải là cao hứng như vậy. Hắn ý tứ, vốn là nghĩ để Huyết Tà tộc bảy vị ma đế phối hợp Huyết Tà tộc đại quân, toàn bộ tử chiến đến cùng, tiêu hao một chút Lâm Động nguyên khí, cũng để bọn hắn có thể được đến Lâm Động cụ thể thực chiến số liệu. Nhưng mà, Diệp Lương Thần không nghĩ tới chính là, cái này Huyết Ma Hoàng đừng nhìn mới vừa ra đời mấy ngày, có thể tuyệt đối cáo già, hắn thế mà lấy hy sinh một vị Huyết Ma Vương, cùng một đống pháo hôi đại giới, trực tiếp cho trốn về đến. Vậy thì để Diệp Lương Thần có chút rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù bị phong ấn Huyết Minh Vương luôn miệng nói, luân hồi ma đế, tại Huyết Ma Sơn chờ lấy mai phục Lâm Động, nhưng trên thực tế đây chỉ là Huyết Minh Vương lời nói của một bên. Hoặc là nói là họa thủy đông dẫn chi thuật, Diệp Lương Thần hiện tại rõ ràng còn không muốn cùng võ tổ Lâm Động cái này treo, so, đối kháng chính diện a. Mặc dù lấy hắn một phương này trước mắt tiếp cận 40 vị ma đế số lượng, thấy thế nào diệt đi Lâm Động đều là 10 phần chắc 9. Nhưng là, ai biết trong lúc này muốn chết bao nhiêu người. Nếu là hắn Diệp Lương Thần mang tới chúng thần điện thành viên vì vậy mà tử thương thảm trọng, cái kia chúng thần điện cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Diệp Lương Thần muốn là toàn thắng, là dùng nhỏ bé đại giới đến xử lý võ tổ, chúng thần điện luân hồi giả nhóm, tổn thất tuyệt không thể vượt qua 3 người. Tốt nhất có thể đem Huyết Tà tộc cái này 6 cái trốn về đến ma đế tất cả đều xem như dụ, mồi, cùng pháo hôi, lại lợi dụng võ tổ còn không biết bọn hắn luân hồi giả tình huống thời điểm, nhất cử đánh lén đem giết chết. Đương nhiên, Diệp Lương Thần còn không biết chính mình cái này phương một chút tình báo đã bị Huyết Minh Vương bán đi. Thần Vương Điện Hạ, căn cứ chúng ta phát xạ đến Thánh Long Đại Lục không gian vũ trụ lượng tử vệ tinh quan trắc số liệu, võ tổ Lâm Động thực lực so với chúng ta trước đó đánh giá lớn nhất trị số còn phải cao hơn 1.7 lần. Một cái thân mặc màu đen áo da bó người, mang theo nơ con bướm kẹp tóc bím tóc đuôi ngựa nữ hài nhi nhẹ giọng báo cáo. Nàng là chúng thần điện bên trong xếp hạng thứ 30. Khoa học kỹ thuật thần Clark. Nghe nói lời ấy, Diệp Lương Thần nhướng mày, dùng giọng khẳng định nói. Cái này còn không phải Lâm Động trạng thái mạnh nhất. 7 cái Huyết Tà tộc ma đế chạy 6 cái. chỉ có một cái ma đế đau khổ trèo chống cái kia Minh Hà biển máu đại trận. Có thể bước ra lâm động thực lực chân chính mới là lạ. Vậy chúng ta làm thế nào? Chờ lâm động công lên huyết ma sơn, mai phục hắn. Một thanh âm khác già nua người thiếu niên thản nhiên nói. Cầm trong tay một cây ma pháp trượng. Cái này hiển nhiên là phe ma pháp cao thủ. Hắn tại chúng thần điện bên trong xếp hạng thứ 27. Thần vị là vu, yêu, thần, mai phục. Không, chúng ta thử lại lần nữa hắn chất lượng. Diệp Lương thần lạnh hừ một tiếng. Chợt xoay đầu lại, nhìn xem đuôi ngựa khoa học kỹ thuật thiếu nữ. Thản nhiên nói, lượng tử bom điều chế hoàn tất đi. Ném qua đi, trước, oanh mẹ hắn. Một, pháo, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.